Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Nhận lương từ trước mùng 10, cả ngày nó cứ nói cười luyên thuyên. Em để mặc nó tự nhiên, đến đêm nó lại nổi điên nó đánh chồng. Em mới hỏi có nhất thiết phải thế không? Nó liền vớ mấy quả hồng nó ném em. Lúc ấy trời đã nhá nhem, các con em ở ngoài thềm khóc than. Nó liền rút cái cọc màn, nó khua một phát vỡ tan cái ấm trà. Nó bảo, đừng động đến bà, lén phéng tao bán cả nhà đánh lô. Đó, đấy chính là hậu quả của những anh em nào. Nghe chuyện mà không chịu like, không chịu share cho chủ thớt, không chịu cày view. Vì vậy, mình mong là anh em hy vọng đừng có sai phạm. Kẻo không về suốt ngày vợ nó phang cho thì khổ. Chúng ta tiếp tục. Dị thế tảo quân. Chương. Quyết định của quản thanh hàn. Đúng lúc này, choang một tiếng, độc cô tiểu nghệ vừa nãy đi lấy chén nước, lúc này quay đầu lại, liền thấy quân mặc tà trong nháy mắt đã uống sạch hổ lô rượu. Cái hổ lô rỗng vẫn còn đang đặt trên bàn. Điều này khiến nàng hết sức cả kinh, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý trước. Chén nước trong tay rơi xuống choang một tiếng, chất lượng của chén nước kia không quá tốt, cho nên vừa sơ xuống liền bị vỡ làm nhiều mảnh. Ta, lúc này ta còn chưa muốn nấu cơm đâu, hắn tại sao lại đã uống hết rượu rồi? Làm sao bây giờ? Chuyện này lên tính như thế nào đây? Rốt cuộc, nấu hay là không nấu? Tiểu nha đầu dường đôi mắt ngơ ngác lên nhìn quân mặc tà, con mắt trợn tròn thật lớn, tâm tình triệt để rối loạn, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Vì phách vương cứng rắn muôn lên dây cung, cuối cùng cũng chỉ là thuyết pháp mà thôi. Rốt cuộc nên làm như thế nào, tiểu nha đầu lại hoàn toàn không hề hay biết, cái gì cũng không biết. Quân mặc tà uống xong hổ lô rượu vẫn cảm thấy cuống họng khô khốc, thế nhưng cơ thể quả thực là có chút không hồi phục được ít lực lượng, ít nhất là không ảnh hưởng tới hoạt động. Liếc nhìn tiểu nha đầu làm rơi chén nước, hắn tuy kinh ngạc, thế nhưng cũng biết tính tình hậu đậu của độc cô đại tiểu thư, cho nên không có để trong lòng. Hắc một tiếng, hắn đứng lên đi tới trước mặt độc cô tiểu nghệ, tháo túi nước từ sau lưng nàng xuống, sau đó dùng miệng nhổ cái nút chai, rồi thống khoái mà dốc cạn. Thẳng tới uống đủ mới buông túi nước xuống, cảm thấy thật sảng khoái, hắn buông ra một câu chửi thề. Quả nhiên là do cơ thể mình mất nước, sau khi uống nước xong, trạng thái cơ thể lập tức phục hồi thật nhanh. Thấy độc cô tiểu nghệ như bị sét đánh sững sờ nhìn mình, con mắt trợn lên thật lớn, hàng lông mi cong vút, đôi môi hồng nhuận hơi mở trông rất đáng yêu. Hắn không khỏi buồn cười xoa xoa đầu nàng. Nhà đầu, nhìn cái gì? Người cũng thật là, ngay cả việc cầm chén nước cũng để rơi, lại còn kinh hãi như vậy. Sợ ta quở trách ngươi sao? Độc cô tiểu nghệ nháy hai con mắt, lúc này mới khôi phục lại vẻ tinh thần. Không để ý tới quân mặc tà, một bước vọt tới mặt bàn chộp lấy cái hổ lô, sau đó dùng sức lắc lắc vài cái. Hổ dù liệu lúc này nhẹ bẫng, lắc mạnh như vậy, thế nhưng trong hổ lô không ngờ, lại không phát ra một chút âm thanh nào. Hiển nhiên, đã bị quân mặc tà uống sạch, thực sự uống cạn rồi. Độc cô tiểu nghệ khóc không ra nước mắt, bây giờ phải làm sao đây? Đó là dùng cả một gói hòa vào a, ta chỉ muốn hắn uống một chén thôi mà. Tiểu nhân đầu có thần kinh vô cùng lớn đã đem trọn cả gói xuân dược đổ vào bên trong. Cũng không có nghe theo lời dặn của tên gia tướng nói, thật là vô pháp vô thiên. Điều này chẳng phải là muốn lấy cái mạng già của quân mặc tà hay sao? Vấn đề là cuối cùng, ai hại mạng ai đây? Nhà đầu, ngươi làm sao vậy? Thấy thần sắc có chút quái dị của độc cô tiểu nghệ, quân mặc tà kỳ quái hỏi. Không có sao? Độc cô tiểu nghệ tâm hoảng ý loạn trả lời. Lại nhìn quân mặc tà tựa hồ như không có biến đổi gì, cho nên cẩn thận hỏi. Chàng không có việc gì chứ? Ta có thể có việc gì, vẫn rất tốt mà. À, vừa rồi ta bị mất nước, hiện tại uống đủ rồi, sẽ không việc gì nữa. Quân mặc tà rất có chút ù ù cạc cạc, cảm giác giống như hòa thượng đột nhiên sở thấy tóc. Còn tưởng rằng tiểu nha đầu đang hỏi mình chuyện lúc trước, cho nên hắn đành giải thích một chút. Rất tốt, thật sự là rất tốt sao? Có cảm giác trong người rất nóng hay không? Chính là cảm giác bị nấu đó. Độc cô tiểu nghệ thầm thở phào một hơi, dùng một loại khẩu khí đang nghiên cứu khoa học mà nói. Cảm giác bị nấu? Không có à? Quân mặc tà lại càng quỷ quái. hắn liền duỗi tay sờ lên trán Độc Cô Tiểu Nghệ. Nha đầu, ngươi không có bị ốm đó chứ? Hôm nay sao ngươi lại hành động kỳ quái như vậy? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không có cảm giác kia là tốt, như vậy là tốt nhất. Độc Cô Tiểu Nghệ vỗ vỗ lồng ngực thở dài một hơi. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nàng liền giận dữ quát. Quá ghê tởm, thứ mà tiểu tử kia cho ta thì sao là đồ giả? Hiển nhiên, tiểu nha đầu còn chưa có lường hết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nàng thấy mọi chuyện vẫn bình thường cho nên không quá quan tâm. Giả? Cái gì giả? Quân Mặc Tả bất đắc dĩ thở dài, dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương có phần đau đầu nói. Tiểu cô nãi nãi, ngày hôm nay rốt cuộc là bị bệnh gì? Sao mở miệng ra toàn nói những câu khó hiểu? Có thể nói dễ nghe một chút hay không? Độc Cô Tiểu Nghệ nào để ý tới câu hỏi của quân đại thiếu, trong lòng tràn đầy cảm giác bị người ta lừa gạt, càng nghĩ càng giận, càng cân nhắc càng uất ức, đột nhiên hét lớn. Quá ghê tởm. Sau đó nàng muốn chạy ra bên ngoài, nhìn tư thế này thì có cảm giác như muốn đi tìm tên khỉ ốm cho thuốc kia để tính sổ. Độc Cô Tiểu Nghệ nào biết sau khi ăn phải loại đan dược này cũng không có lập tức phát sinh tác dụng ngay, dù sao thì cũng cần phải có một đoạn thời gian dược tính ngấm vào trong huyết mạch, chảy khắp thân thể, sau đó hiệu quả mới càng lúc càng mãnh liệt. Hơn nữa, giờ phút này thân thể Quân Mặc Tà đã là linh khí tiên thiên, cũng có sức đề kháng đối với dược lực. Nếu không phải lúc trước hắn quá khát, trực tiếp uống cạn hổ lô, mà Độc Cô Tiểu Nghệ cũng hạ một lượng dược thực sự là khủng bố, thì Quân Mặc Tà cũng sẽ không phát sinh ảnh hưởng. Nhiều nhất chỉ hưng phấn một chút mà thôi. Thế nhưng hiện tại lại bất đồng. Quân Mặc Tà lúc trước bị mất nước, thoáng cái đem cả hổ lô tu cạn, huyết mạch tràn đầy dược lực dâm tà. Còn nữa, đây chính là dược lực kích thích năng lực nam tính. Tuy có điểm tà môn, thế nhưng rốt cuộc là không thuộc vào nhóm độc dược, cho nên linh khí của Hồng Quân Tháp đối với chuyện này cũng bất lực. Xem ra lần này, quân đại thiếu đúng thật là bị nấu. Rốt cuộc là ai ghê tởm, nói cho ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi hạ giận. Quân Mặc Tà thấy Độc Cô Tiểu Nghệ muốn đi, liền duỗi tay ra, ngăn cản nàng. Thật là nói giỡn, bị cô nương này khơi mào hiếu kỳ, bây giờ không nói lời nào đã muốn bỏ chạy. Người có đi được hay không? Bọn họ quả thực quá ghê tởm à. Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ bừng cả mặt, tức giận không kiềm được nói. Ta đã nghĩ muốn nấu thành cơm, thế nhưng bọn chúng lại cho ta đồ giả. Quá khi dễ người đi, thấy ta không hiểu chuyện, liền muốn lừa gạt. Chẳng lẽ bổn cô nương lại dễ lừa đến thế sao? Độc Cô Tiểu Nghệ xoa tay, mày liễu dựng lên, đằng đằng sát khí nói. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, bất ngờ nói. À, Mặc Tà ca ca, chàng làm sao vậy? Tại sao sắc mặt lại đột nhiên đỏ hồng thế kia? Lúc này, quân Mặc Tà cũng cảm thấy cơ thể có điểm không đúng. Toàn thân có dấu hiệu nóng lên, hơn nữa trong đan điền tựa hồ có một luồng liệt hỏa, dạo rực tiêu đốt, con mắt chậm rãi biến thành màu hồng. Đồng thời, một cỗ cảm xúc nguyên thủy nhất như muốn bùng phát. Đây là chuyện gì? Quân Mặc Tà chính là hạng người nhanh trí, hai đời đối nhân xử thế, hắn đã sớm rõ ràng ngọn lửa này là thứ gì. Không khỏi cúi đầu cắn răng, cố duy trì một điểm thanh minh tự hỏi một lần. Càng lúc càng cảm thấy huyết mạch sôi sục, không thể duy trì, sắc mặt càng lúc càng dữ tợn. Chàng rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chàng không nên làm ta sợ. Chàng, ta... Tiểu nha đầu đột nhiên sợ hãi lùi lại phía sau, nhìn sắc mặt dữ tợn của Quân Mặc Tà. Nàng ngu ù cạc cạc, cảm thấy một nguy cơ rất lớn, há còn dũng khí để nấu cơm. Nhưng trong lòng sống như ma xui quỷ khiến nghĩ. Cư nhiên là đồ thật, xem hắn bị nấu thế nào đây. Quân Mặc Tà hô hấp càng lúc càng gấp, kiệt lực kháng cự bản năng nguyên thủy của đàn ông. Thế nhưng càng lúc càng cảm thấy mất đi sự khống chế. Độc Cô Tiểu Nghệ mặt lục sắc y, đứng ở trước mặt, trên người phát ra luồng hương thơm tươi mát. Đối với hắn thực là một điểm hấp dẫn chí mạng, khó có thể kháng cự lại sự hấp dẫn này. Hắn không muốn nhịn nữa, thật sự là khó nhịn. Người đã bỏ thứ thuốc gì vào trong hồ lô rượu kia? Quân Mặc Tà từng bước bước tới, trong lỗ mũi phát ra tiếng hô hấp kịch liệt, cùng với nhiệt độ cực nóng, giống như hơi nước khi đun sôi vậy. Là ta muốn đem chàng nấu thành cơm, ta không có ý tứ gì khác. Độc Cô Tiểu Nghệ đáng thương nhìn hắn. Quân Mặc Tà đã tiến sát tới, nàng cũng từng bước lùi lại phía sau. Chân tay luống cuống, ánh mắt thất lạc, thiếu chút nữa bị bộ dáng dữ tợn của hắn dọa cho khóc thét lên. Người muốn đem ta nấu thành cơm, là có ý gì? Dù đang bị mê loạn, thế nhưng Quân Mặc Tà vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của cụm từ gạo nấu thành cơm. Hắn không khỏi tức giận cười một tiếng, càng không thèm cố kỵ nói. Ngươi muốn hai ta gạo nấu thành cơm, cho nên dùng kế này sao? Ngươi chỉ cần vẫy tay là ta tự chín, cần gì phải dùng tới kế này? Nhưng chàng bây giờ còn chưa có chín, chàng đừng có tới đây. Độc Cô Tiểu Ngệ run lẩy bẩy thu mình lại, thân thể đã thối lui tới góc, không thể tiếp tục. Có chín hay không, còn phải nhờ ngươi phối hợp. Quân Mặc Tà lớn tiếng thở hổn hển, đột nhiên nhào tới, rẹt một tiếng liền xé rách một mảng áo của Độc Cô Tiểu Ngệ. A! Độc Cô Tiểu Ngệ lớn tiếng sợ hãi kêu lên, gắt gao ôm lấy lồng ngực, hai chiếc đùi thon liên tục đá ra bên ngoài, nước mắt giàn giụa. Ta chỉ muốn đem chàng nấu, chàng thoát y phục của ta làm gì, chàng muốn làm gì, không muốn. Là ngươi nói muốn gạo nấu thành cơm, không cởi quần áo của ngươi, sao có thể gạo nấu thành cơm được? Quân Mặc Tà thở hổn hển, bàn tay cũng không hề ngừng lại, liên tục nhào nặn, xoa nắn thân hình thành thục, hoàn mỹ của thiếu nữ trước mặt. Độc Cô Tiểu Ngệ thực sự hoảng hốt, bảo vệ ở trên thì lại không thể bảo vệ được phía dưới. Nàng dùng răng cắn, dùng tay đẩy, dùng chân đá. Thế nhưng Quân Mặc Tà vẫn sừng sững như một tòa núi lớn, lù lù bất động đứng trước mặt nàng. Điều này khiến cho Độc Cô Tiểu Ngệ cực kỳ ủy khuất. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn rõ ràng đã uống thuốc, nhưng vì sao hắn lại đi đối phó với ta? Hù hù, ta rất sợ a. Bộ dáng hiện tại của hắn thực là hung hãn. Lại là một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Quần áo của Độc Cô Tiểu Ngệ bị kéo xuống một mảnh, nửa thân trên toàn bộ đã lõa lổ, chỉ còn lại một cái yếm che đi bộ vị trọng yếu. Da thịt trắng mút như tuyết, lộ liễu phơi bày. Độc Cô Tiểu Ngệ rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng. Không nên như vậy, không muốn na. Người đã hạ độc, bây giờ lại nói không muốn. Không phải người muốn gạo nấu thành cơm sao? Ta sẽ phối hợp với ngươi, toàn lực phối hợp. Thần trí của Quân Mặc Tà đã lâm vào trạng thái bán mơ hồ. Nửa thân thể xinh đẹp lõa lổ phơi bày ra trước mắt, càng làm phản ứng hắn thêm kịch liệt. Rẹt một tiếng, chiếc váy của Độc Cô Tiểu Ngệ cũng bị kéo xuống, lộ ra hai cái đùi đẹp cực kỳ thon dài. Quân Mặc Tà rốt cuộc đã mất đi lý trí, tựa như một đầu dã thú động tình chỉ biết leo lên. Độc Cô Tiểu Ngệ biết lúc này thực sự không ổn, liền liều mạng dãy giụa. Nương à, gạo nấu thành cơm lại thống khổ như vậy sao? Bộ dáng của hắn hiện tại thực sự quá dọa người đi. Ta không chơi, ta không muốn nấu cơm nữa có được hay không? Thế nhưng hiện tại Quân Mặc Tà sao có thể cho phép nàng không chơi nữa? Củi đã đủ, lửa cũng đã châm. Người bây giờ còn không muốn nấu, chẳng phải muốn chơi chết ta sao? Soạt một tiếng, chiếc yếm trên ngực Độc Cô Tiểu Ngệ cũng biến mất. Một đôi thánh nữ phong nhũ, lộ liễu rung rinh chui ra. Tại trong mắt Quân Mặc Tà lại hóa thành một loại mỹ thực cực kỳ mê người. Trong cổ Quân Mặc Tà vang lên tiếng khò khè quái dị, con mắt đã tối sầm lại, một mực thè lưỡi ra ngậm lấy. Độc Cô Tiểu Ngệ a lên một tiếng, toàn thân cương cứng, giống như bị một dòng điện chạy qua. Thế nhưng trong lòng vẫn hết sức sợ hãi, cuối cùng đã tới mức cực hạn. Nàng lớn tiếng khóc lóc kêu lên. Ta sai rồi, buông tha ta đi, ta không chơi, ta không muốn chơi nữa. Quân Mặc Tà đã mất đi lý trí, nào thèm để ý tới, tiếp tục hành động. Lần này mới phát hiện hiện tại y phục trên người mình thực sự là vương víu. Một tay đẻ Độc Cô Tiểu Ngệ, một tay cầm vạt áo của mình soạt một tiếng, đã xé y phục của mình thành hai nửa, lộ ra thân thể cường tráng, trắng như bạch ngọc. Đôi mắt đỏ hồng, thân thể lao tới. Độc Cô Tiểu Ngệ nước mắt giàn giụa ra sức đạp loạn. Hiện tại tiểu nha đầu chân chính là hối hận, nhưng hiện tại Quân Mặc Tà như tên đã lên dây, không thể không phát. Tiểu nha đầu tuyệt đối không ngờ, càng là không biết tư vị của chuyện gạo nấu thành cơm, cư nhiên lại giao trinh tiết bản thân cho người ta. Hu hu, vì sao trước đây chưa từng có người nói với ta chuyện này? Tha cho ta đi, tha ta, từ nay về sau ta không dám nữa. Tiếng cầu khẩn của Độc Cô Tiểu Ngệ bỗng nhiên đình chỉ, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn đã bị Quân Mặc Tà dùng miệng bịt lại. Mắt thấy chân đau chân thương chuẩn bị sắp tới, đột nhiên. Quân Mặc Tà, ngươi đang làm gì? Một tiếng gào to thanh thúy mang theo vô cùng tức giận vang lên. Trong thời khắc như chỉ mảnh treo chuông này, Độc Cô Tiểu Ngệ mắt thấy Quản Thanh Hàn xuất hiện, không khác gì giống như thần binh giáng lâm trong trướng bổng. À, Quân Mặc Tà, ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi còn không mau buông Tiểu Ngệ ra. Quản Thanh Hàn sợ hãi kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng xoay người đi chỗ khác. Hai người trong trướng có lẽ toàn bộ đã trần truồng thẳng thắn đè lên nhau. Nhìn cảnh này, rõ ràng là thằng nhãi Quân Mặc Tà đang cố ý dùng sức mạnh, mà Độc Cô Tiểu Ngệ liều chết không chịu, cho nên mới xảy ra chẳng giận xấu hổ như vậy. Nguyên bản, Quản Thanh Hàn cùng ở một chỗ với Độc Cô Tiểu Ngệ, Thế nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ lén lút lấy ra một cây ngọc tiêu, muốn là Quản Thanh Hàn đánh giá. Hứng thú lớn nhất trong cuộc đời này của Quản Thanh Hàn chính là tiêu nghệ, tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Nhưng còn chưa kịp đánh giá thì Độc Cô Tiểu Nghệ đã ôm bụng nói là muốn đi tiểu tiện, sau đó làm ra bộ dạng không thể chờ được chạy khỏi chướng bồng. Quản Thanh Hàn không nghi ngờ gì, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Độc Cô Tiểu Nghệ dường như không nhịn được nữa. Nàng phì cười một tiếng, sau đó mặc cho Độc Cô Tiểu Nghệ rời đi. Còn bản thân thì cầm lấy ngọc tiêu, tinh tế nhìn vài lần, rồi chờ Độc Cô Tiểu Nghệ trở lại. Thế nhưng chờ rất lâu, vẫn không thấy nàng ta trở về. Chờ thêm một lát nữa, cũng không thấy bóng dáng đâu. Quản Thanh Hàn không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng, rốt cuộc đi ra ngoài tìm kiếm. Hỏi đám binh sĩ ven đường có thấy Độc Cô Tiểu Thư không, thì đám binh lính đều chỉ về một hướng. Quản Thanh Hàn nghe vậy mới biết được Độc Cô Tiểu Nghệ đã chui vào trong chướng bồng của quân Mạc Tà. Nàng không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng có một loại cảm giác không nói thành lời. Chính mình vừa rồi rõ ràng đề nghị hai người làm bạn, không thể tưởng được Độc Cô Tiểu Nghệ lại có thể dùng loại biện pháp này bỏ mình lại để đi tìm quân Mạc Tà. Nếu ở với quân Mạc Tà thì chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên Quản Thanh Hàn mới từ từ tiến tới trước cửa căn lều, hơi chần chờ nghĩ có nên vào hay không. Đang nghĩ trực tiếp bỏ về, thì tiếp đó lại nghe thấy thanh âm bên trong phát ra, dường như là tiếng kêu cứu mạng của Độc Cô Tiểu Nghệ. Xảy ra chuyện gì đây? Quản Thanh Hàn liền nhớ tới vài chuyện lúc trước của quân Mạc Tà. Tháng trước hắn còn là một tên quần là áo lụa, trong lòng nàng lập tức dâng lên liềm bất an. Chẳng lẽ? Tiếng kêu của Độc Cô Tiểu Nghệ càng ngày càng thê lương, giống như khóc không thành tiếng. Quản Thanh Hàn rốt cuộc gác lại suy nghĩ, lập tức xông vào. Nào biết, vừa xông vào lại nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy. Quản Thanh Hàn lập tức cảm giác trong lòng dường như có thứ gì đó bị chặt đứt, không ngờ mất hết can đảm, nước mắt tràn mi quát. Quân Mạc Tà, ngươi làm ta quá mức thất vọng rồi. Vô luận là Quản Thanh Hàn có cảm giác gì, thế nhưng hiện tại quân Mạc Tà đã mất đi lý trí, căn bản không nghe được nàng đang muốn nói gì, mà cho dù nghe được cũng không hiểu, càng không thèm để ý tới. Quản tỷ tỷ, mau cứu muội a, hu hu. Độc Cô Tiểu Nghệ năn nỉ khóc lóc, giống như lê hoa đái vũ, bộ dáng cực kỳ ủy khuất, đáng thương. Quản Thanh Hàn giận dữ nói, ngươi, cái tên xúc sinh này, còn không buông tay. Nói xong nàng vọt lên muốn tách quân Mạc Tà sang một bên, thế nhưng dùng hết khí lực vẫn không thể lay động được hắn. Độc Cô Tiểu Nghệ ở dưới hạ thân của quân Mạc Tà đang vất vả khua loạn, dùng sức đạp một cái. Quản Thanh Hàn cùng phối hợp sử ra khí lực toàn thân, quân Mạc Tà rốt cuộc bị đẩy sang một bên, lộ ra nửa thân hình trắng nõn của Độc Cô Tiểu Nghệ. Chân mặt nàng tràn đầy nước mắt, nhưng làn da kiểu nọn của Độc Cô Tiểu Nghệ lại bị quân Mạc Tà tàn phá. Lác đác xuất hiện vài dấu vết hôn hít của hắn. Quân Mạc Tà lúc này đang mơ hồ, cũng không biết vận dụng công lực của bản thân. Nếu không, cho dù có đến 10 Quản Thanh Hàn cũng không làm được chuyện gì. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa thẹn vừa sợ, bắt lấy cơ hội này vội vã bỏ dậy, bổ nhào vào ngực Quản Thanh Hàn lớn tiếng khóc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quản Thanh Hàn vội vàng với lấy cái áo choàng bên cạnh quân Mạc Tà chùm lên người Độc Cô Tiểu Nghệ. Độc Cô Tiểu Nghệ chưa kịp mở miệng, quân Mạc Tà phía sau đã giống như ác lang vồ tối. Độc Cô Tiểu Nghệ sợ hãi kêu lên một tiếng, chiếc áo choàng lập tức rơi xuống. Hôm nay tiểu nhát đầu thực sự bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Thời khắc này quân Mạc Tà giống như tên đã lên dây, đột nhiên mất đi mục tiêu, nào chịu được. Căn bản cũng không biết cô gái trước mắt đã thay đổi, giống như mãnh hổ ôm lấy. Quản Thanh Hàn tức giận đến nỗi thân thể yêu kiều liên tục run rẩy, nghiêm nghị quát lên. Quân Mạc Tà, ngươi điên rồi à? Ngươi còn chưa giải thích cho ta biết chuyện này là sao đâu. Đột nhiên chứng kiến khuôn mặt, hai mắt của quân Mạc Tà đỏ bừng, thần thái mê loạn, hồn nhiên không còn một điểm tỉnh táo nào nữa. Bộ dáng này rõ ràng là một người đã đánh mất đi lý trí, trong lòng nàng không khỏi chấn động. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Quản Thanh Hàn tuy là hoàng hoa khuê nữ, thế nhưng dù sao cũng hơi lớn tuổi, tự nhiên hiểu biết hơn nhiều so với Độc Cô Tiểu Nghệ. Lúc nàng tiến vào cũng không chú ý, thế nhưng hiện tại đã nhìn ra chuyện này có điểm không đúng, hơn nữa còn đoán được là quân Mạc Tà rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xuân dược. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, đó hẳn là loại xuân dược cực kỳ hung mãnh, nếu không tuyệt đối sẽ không thành ra như vậy. Quản Thanh Hàn vốn định rút kiếm để hù dọa quân Mạc Tà, thế nhưng do dự một lát liền trễ một bước. Quân Mạc Tà như lang như hổ lao lên, gắt gao ôm lấy nàng. Ngay sau đó hắn há mồm hôn tới. Giờ phút này, Quản Thanh Hàn vừa nghĩ,

đổi một bộ y phục mới. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, hơi chút ổn định lại, vẫn còn cảm giác ở trên mặt, trên cơ thể nóng lên như phát sốt. Thật là đáng sợ a. Ông trời của ta, cái đó... Độc Cô Tiểu Nghệ vỗ vỗ lồng ngực, vẫn còn rất sợ hãi. Nhớ tới bộ dáng dữ tợn kia của Quân Mạc Tà, quả thực giống như muốn ăn thịt người, muốn nuốt sống mình vào bụng vậy. Nhớ tới Quân Mạc Tà tại trên người, trên mặt của mình mãnh liệt ôm hôn xoa nắn, đôi tay to lớn kia tản ra vô hạn nhiệt lực, không ngừng vuốt ve trên cơ thể mình. Quả thực là đã sở tới sở lui, cả những nơi rừng rậm bí ẩn kia cũng không buông tha. Độc Cô Tiểu Nghệ tự thẹn đến đỏ cả mặt muốn chui xuống đất, mặt đỏ như phát sốt, may mà có Quản Tỷ Tỷ. A, Quản Tỷ Tỷ. Độc Cô Tiểu Nghệ thoáng cái đứng bật dậy, đôi mắt đẹp trợn lên hết cỡ. Ta đã trốn tới đây, nhưng tại sao lại quên mất Quản Tỷ Tỷ chứ? Mặc Tả Ca Ca đã ăn dược để nấu cơm, vạn nhất nếu hắn làm thương tổn Quản Tỷ Tỷ. Chẳng phải là để Quản Tỷ Tỷ ăn một hồi đau khổ rất lớn sao? Như vậy không phải là mình có tội sao? Độc Cô Tiểu Nghệ càng nghĩ càng bất an, lại lần nữa như một cơn gió lốc từ trong chướng bổng của mình lao ra ngoài, không quan tâm tới hết thảy, triển khai công phu hướng tới soái chướng của Quân Vũ Ý mà chạy tới như điên. Quân Vũ Ý, Ưng Bác Không cùng với Đông Phương Tam Minh Đệ đang thương nghị phương pháp lui quân. Chỉ thấy cửa của lều vải bị vén lên, Độc Cô Tiểu Nghệ thở không ra hơi, vọt vào trong. Quân Tam Thúc, Phủ, Mặc Tả Ca Ca đã xảy ra chuyện, bây giờ huynh ấy đang ở trong chướng bổng. Lão nhân gia ngại, hãy mau đi xem một chút, nếu tới trễ, Quản Tỷ Tỷ sẽ xảy ra chuyện. Vội vàng chạy tới, khí tức cũng quên cả điều hòa, đúng là thở không ra hơi, miễn cưỡng nói một câu cụt đầu cụt đuôi. Khi nói xong những lời cấp bách này, cái lưỡi lẻ ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn thở mạnh, hai bàn tay nhỏ bé chống xuống đầu gối, mồ hôi đầm đìa nhỏ ra, thật sự không thể đứng thẳng người dậy được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Vũ Ý quá sợ hãi, soạt một cái đứng lên. Bốn người còn lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Tiểu Nghệ, mang theo vẻ dò hỏi. Nhanh đi thôi, Độc Cô Tiểu Nghệ ho khan, sốt ruột phất tay, tức giận lớn tiếng nói. Đi. Một tiếng vừa ra, năm người đồng thời biến mất không còn cái bóng. Độc Cô Tiểu Nghệ thở hổn hển một hồi, lúc này mới cảm thấy tay chân tê dại, cố gắng đi qua bên kia. Tiểu Nha Đầu cũng rất lo lắng, không biết hai người bọn họ như thế nào rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, thực sự là đáng giận a. Gia hỏa kia đã nói ăn vào thứ này sẽ không việc gì, thế nhưng Mặc Tả Ca Ca làm sao trở nên khó coi như vậy, bộ dáng dường như không có lý trí, nếu vì vậy mà xảy ra chuyện thì... Năm người Quân Vũ Ý đều là cao thủ, chỉ với khoảng cách ngắn này trong nháy mắt đám người đã vượt qua. Trong đó đặc biệt Ưng Bác Không có khinh công cao minh nhất, hắn vượt lên đầu. Đằng sau là bốn người Quân Vũ Ý gấp gáp đuổi tới chướng bổng của Quân Mạc Tà. Đã thấy khuôn mặt Ưng Đại Chí Tôn đầy vẻ quái dị đứng ở rất xa, cũng không nhúc nhích, cũng không đi vào, cũng không rời đi. Điều này là có ý gì? Thấy bốn người xông tới, Ưng Bác Không vội vàng lắc người ngăn bốn người lại. Chớ có đi vào. Vì sao? Bốn người đồng thời mở miệng, thế nhưng không cần Ưng Bác Không trả lời, bốn vị đại nhân này lập tức minh bạch vì sao. Động tính bên trong chướng bổng khiến cho bốn người không cần đi vào cũng có thể hiểu ra. Đám người lập tức đầu đầy mồ hôi. Quân Vũ Ý ngẩng đầu nhìn lên mặt trời thật lớn ở trên đầu. Hắn hồng cả mặt, thở dài. Chất tử làm việc thật đúng là hoang đường a. Nghĩ như vậy, quân đại soái liền hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đều đi ra, kéo quân tới thao trường để tập luyện. Trong thời gian nửa nén hương, nếu như có ai không đến thì theo quân pháp mà xử, tuyệt đối không nương tay. Ra lệnh một tiếng, quân số lập tức vang lên, tất cả mọi người cho dù đang làm gì, đang đi tiểu, hay cũng phải hoãn lại xông ra, không dám có nửa điểm chậm trễ. Ưng Bác Không híp mắt lại đi theo bọn người Quân Vũ Ý tới một gốc cây đại thụ phía xa ngồi xuống, có chút oán thán. Quân Tam tướng quân thật là có tâm mà, loại sự tình này còn muốn tác thành cho chất nhi. Quân tiểu tử làm việc vô trương như vậy thực đúng là không phải loại thường. Đông Phương Vấn Tỉnh ba người đều ha hả cười lớn. Tất cả mọi người đều vì Quân Mạc Tà tại ban ngày ban mặt hành dâm, tuy có chút hoang đường một chút, thế nhưng cũng không phải là chuyện không thể ngờ tới. Quân Vũ Ý đỏ mặt, dõi mắt nhìn về phía chướng bồng của Quân Mạc Tà, sau đó nhíu mày nói. Động tĩnh lớn như vậy, bên trong cũng có thể nghe được, tại sao không có phản ứng? Quân lệnh như núi, sao hắn vẫn còn cố? Hắc hắc, nếu đổi lại là ta cũng giả bộ không nghe thấy. Đúng rồi, Mạc Tà vẫn là Đồng Nam phải không? Đông Phương Vấn Đao hèn mọn bỉ ổi, rụt đầu rụt cổ, hăng hắc cười nói. Ngươi còn có thể, thế nhưng Mạc Tà không phải loại người thích làm chuyện này. Xưa nay hắn làm việc rất có chừng mực. Ta thủy chung vẫn cảm thấy trong chuyện đó có điểm kỳ quái. Rốt cuộc là kỳ quái ở điểm nào, ta lại không nói rõ được. Quân Vũ Ý cau mày trầm tư. Đúng lúc này thì Độc Cô Tiểu Nghệ cũng chậm rì rì lê bước chạy tới. Thấy vẻ mặt của năm người rất quái dị đứng ở phía xa, Độc Cô Đại Tiểu Thư rất kinh ngạc, đưa mắt nhìn thoáng qua một cái, lại không phát hiện thân ảnh Quản Thanh Hàn. Nàng lập tức nổi giận đùng đùng. Thanh Hàn tỷ tỷ đâu? Độc Cô Tiểu Nghệ khẩn trương mang theo vẻ tức giận nói. Các người không có cứu nàng ra sao? Mặc Tà ca ca ở bên trong xảy ra chuyện không bình thường đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ gấp gáp như kiến bò chảo nóng, một bên lẩm bẩm, một bên đi đi lại lại. Cái gì? Tiểu Nghệ, người nói nữ tử bên trong là Thanh Hàn? Sắc mặt Quân Vũ Ý lập tức đại biến, cái này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nếu như nữ tử bên trong là Quản Thanh Hàn, chuyện kia thực là gây ra náo động không nhỏ. Xa xa nhìn thoáng qua trứng bổng bên này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng oán hận nói. Tên súc sinh này không ngờ làm ra việc hèn hạ không biết liêm sỉ như thế. Ta không tha cho hắn. Súc sinh ở trong miệng Quân Tam gia tự nhiên không phải là Quản Thanh Hàn mà là Quân Đại Thiếu gia đang tác chiến dữ dội bên trong. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã chậm. Nếu như lúc này trực tiếp xông vào, Quản Thanh Hàn còn có thể sống nữa sao? Vậy cũng không phải là cứu Quản Thanh Hàn mà là ép người ta tự vẫn. Chỉ có chuẩn bị tốt hậu quả mới là điều quan trọng. Duy chỉ có hy vọng Thanh Hàn bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng có hủy hoại bản thân. Một đoạn thời gian này, Quân Vũ Ý đầu to như cái đấu. Hắn vốn tưởng rằng Quân Mặc Tà, mặc dù hoang đường, hồ đồ, thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Ai mà chẳng biết, người trẻ tuổi ngông cuồng, khí thịnh. Thế nhưng hiện tại mới biết được tính chất chuyện này nghiêm trọng cỡ nào. Với tính cách thành lãnh rụt rè của Quản Thanh Hàn, làm sao có thể giữa ban ngày cùng Quân Mặc Tà điên loan đảo phượng? Chưa nói chi hai người xa xa mới đạt tới tình trạng thân mật như vậy. Cho dù chính thức là vợ chồng, Quản Thanh Hàn cũng tuyệt sẽ không tại giữa ban ngày làm ra chuyện đó. Thế nhưng hiện tại, việc này rõ ràng xảy ra ngay trước mắt, vậy phải giải thích như thế nào? Chỉ có một cách giải thích, đó chính là Quản Thanh Hàn bị ép buộc. Bởi vậy có thể tưởng tượng tất cả mọi sai lầm đều ở tại trên người Quân Mạc Tà. Cho nên, giờ phút này Quân Vũ Ý Quân Tam gia tức đến độ sùi cả bọt mép. Thiên đại kỳ chuyện, để người ta gièm pha đây. Hiện tại Quản Thanh Hàn thân đã tự do, thế nhưng chuyện tình còn chưa tuyên bố ra thiên hạ. Nếu như chuyện này bị truyền ra, rõ ràng chính tại giữa ban ngày ban mặt, nàng cùng tiểu thúc thâu hoan a. Mấy chục năm thanh danh của Quân gia chẳng lẽ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát? Quân Mặc Tà, tên tiểu súc sinh này, ta phải đánh chết hắn. Khuôn mặt Quân Vô Ý biến thành màu tím, giận dữ không kiềm chế được. Hoàng dâm vô sỉ như thế, bại hoại môn phong như thế, thật là đáng chết mà. Ta không đánh chết hắn thì không hả được giận này. Giờ phút này Quân Tam gia quả thực giống như một đầu manh thú bị nhốt trong lồng, xoay qua xoay lại, sắc mặt cực kỳ dữ tợn cùng ảo não. Nếu như việc này chính thức chuyển ra ngoài, lão gia tử nhẹ nhất là đánh quẻ chân Quân Mặc Tà. Cho dù có đánh quẻ chân hắn cũng không thấm tháp gì. Người trong thiên hạ kiêng kỵ nhất chính là dâm giới, mà hiện tại Quân Mặc Tà không chỉ có phạm vào, hơn nữa còn xâm phạm chính chị dâu của mình. Quân Vũ Ý hoàn toàn không thể tưởng tượng được phụ thân của mình sẽ nổi giận tới trình độ nào. Vũ Ý huynh, sự tình đã tới bực này, có nói gì cũng đã chậm. Nếu như thực sự không được, có thể để cho Mặc Tà tới Đông Phương Thế Gia trốn một thời gian, đợi lão gia tử hết giận thì chúng ta bàn sau. Đông Phương Vấn Tỉnh vuốt râu mép đưa ra đề nghị, chuẩn bị chùi đít cho cháu ngoại mình. Hắn cũng minh bạch tính tình của Quân Chiến Thiên Quân lão gia tử. Tình huống hiện tại thực đúng là không lạc quan. Nhưng mà người trong cuộc dù nói thế nào cũng là cháu ngoại mình. Đông Phương Vấn Tỉnh há là để cháu ngoại mình chịu khổ. Tiểu muội cũng đủ đáng thương lắm rồi. Là nam tự Hán đại trượng phu, ai mà không có bà vợ bốn nàng hầu. Chơi nữ nhân thì có gì nghiêm trọng đâu, bao nhiêu mà chẳng được. Về phần kiếm dương nỏ, chướng như vậy thì cũng không quá đáng. Đông Phương Vấn Đào nói những lời này không hề thiên vị cháu mình. Các người cũng đừng làm ra cái bộ dạng này có được hay không? Có sống thì có chết, đây cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ. Người khác không nói, đại ca ta năm đó là người có nhiều thê thiếp nhất, có hơn 20 người con, có vài người nữa đang đợi xuất giá nữa kìa, ta còn chưa có liệt kê hết đâu. Đông Phương Tam gia có hảo ý nói một câu khuyên giải, lời còn chưa dứt Đông Phương đại gia đã dùng ánh mắt giết người nhìn chừng chừng. Tên vô liêm sỉ này, người đang nói cái lời dám thối gì vậy? Đông Phương Vấn Tỉnh nguyên bản là người ăn nói nho nhã, lại bị tam đệ của mình chọc giận, thay đổi thành bộ dáng như muốn ăn thịt người, thực sự là muốn dùng nắm đấm để che cái miệng chó của tên này lại. Đông Phương Vấn Đào rụt rụt đầu, lùi lại hai bước, trốn phía sau lưng của Đông Phương Vấn Kiếm, bộ dáng không hề sợ chết, nhỏ giọng nói một câu. Nói cái gì chứ? Đây là lời nói thật à? Chuyện năm đó của huynh người nào mà không biết, ngoài trừ cướp đoạt ra thì chính là cường bạo. Bản thân đã làm, chẳng lẽ còn không thể để cho người khác nói? Bằng vào cái gì nói ta là hỗn chứng? Sao huynh không nói là bản thân hồ đồ? Mọi người khúc khích cười thầm. Thật là nghiệp chứng. Đông Phương Vấn Tỉnh hét lớn một tiếng, rầm rầm tiến lên. Làm sao vậy? Các ngươi làm sao? Chẳng lẽ Mặc Tả ca ca hắn... Độc Cô Tiểu Nghệ chớp chớp đôi mắt to đầy vẻ vô tội hỏi. Không cần phải để ý đến. Nghiệp chướng này thực sự tức chết ta. Quân Vũ nặng nề thở phì phò. Các ngươi rốt cuộc là vì sao mà trách Mặc Tả ca ca? Nhất là Tam Thúc, ngươi tại sao mắng Mặc Tả ca ca? Chuyện này không có quan hệ tới huynh ấy, sao mắng khó nghe như vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ nhăn nhăn nhó nhó, rốt cuộc cố lấy dũng khí, cúi thấp cái đầu nho nhỏ xuống. Cái gì? Hắn không có quan hệ. Năm đại cao thủ lần nữa rung động. Thật sự không có quan hệ với huynh ấy. Độc Cô Tiểu Nghệ cúi thấp đầu, thế nhưng lời nói lại rất kiên định. Trời ạ, như vậy gọi là không có quan hệ sao? Vậy phải là loại chuyện gì thì mới có quan hệ đây? Đồng Phương Tam huynh đệ tuy không quen tiểu nha đầu này, thế nhưng cũng biết nha đầu kia yêu thích cháu trai ngoại nhà mình. Đoán chừng đang giúp cháu mình giải vây. Nhưng mà cho dù có muốn giải vây cũng không nên đổi trắng thay đen nha. Tiểu tử kia làm ra chuyện tình thương thiên hại lý bực này. Tiểu nhát đầu ngươi cư nhiên còn nói không quan hệ với hắn. Vậy thì có quan hệ với ai? Ưng Đại Chí Tôn càng không nói gì được. Tiểu nữ nhi này chính là người đầu tiên thông báo sự tình. Duy có Quân Tam gia là vẫn còn thịnh nộ. Thế nhưng khi cực độ phẫn nộ, hắn vẫn còn tỉnh táo, ôn tồn nói. Tiểu Nghệ nha đầu, ngươi biết chuyện gì sao? Thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? À, việc này thật ra không có quan hệ với Mặc Tả ca ca. Thật ra là ta... Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ bừng cả khuôn mặt vân vê tà áo, cái đầu cúi càng thấp hơn, quẫn khốn như muốn chui xuống lòng đất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Nghệ nhát đầu, ngươi cẩn thận nói ra đi, từ từ mà nói, đừng có gấp. Nhãn tỉnh Quân Vũ Ý sáng lên, chẳng lẽ việc này còn có duyên cớ khác hay sao? Tam gia tỉnh táo nhạy bén, nhưng hắn làm sao hiểu được tâm sự của một tiểu nữ nhi. Tiểu nha đầu ở bên kia nhăn nhó không chịu nói, căn bản chuyện này không thể nói thẳng ra được. Ta ngày đó, Quân Tam Thúc có nói muốn đem Quản Thị Tỷ cùng Mặc Tả ca ca ghép cùng một chỗ. Ta rất tức giận. Đó có Tiểu Nghệ mắt thấy không nói rõ ràng nhất định là không được, cho nên đơn giản đem tất cả mọi chuyện ở trong lòng nói ra. Nói tới hai chữ tức giận thì đột nhiên cảm giác ủy khuất dâng lên, thành âm có phần lớn hơn. Ta rất tức giận, đặc biệt tức giận. Độc Cô Tiểu Nghệ hung hăng nói. Ách, việc này ta biết rồi, người rất tức giận, phi thường tức giận. Nhưng vậy thì sao? Có quan hệ gì với chuyện trước mắt? Quân Vũ Ý thực sự có điểm mơ hồ. Đây chính là đang nói tới chuyện tình của Quân Mặc Tà. Tiểu nha đầu, tiểu hạt tiêu này tại sao lại kéo tới bên người mình? Điều này có quan hệ gì sao? Ta đã nhắm chuẩn Mặc Tả ca ca, ta rõ ràng là người yêu đầu tiên của Mặc Tả ca ca. Mặc Tả ca ca là của ta, ai cũng không thể đoạt. Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận bi phấn, liếng lớn tiếng tuyên cáo, hồn nhiên đã quên hiện tại đang nói tới vấn đề gì, cũng quên mất chuyện lớn đang phát sinh, mà chính nàng là người khởi xướng. Ehem, là người của ngươi, nhưng... Quân Vũ Ý có cảm giác toát mồ hôi, liên tục gật đầu. Điều này rõ ràng là cố trấn an tiểu nha đầu đang rất kích động. Thúc đừng có ngắt lời, hãy nghe ta nói đã. Đâu có Tiểu Nghệ kích động ra lệnh một câu. Quân đại soái nghe vậy mà líu lưỡi, đành im miệng. Cho nên ta phải áp dụng biện pháp bảo vệ Mặc Tả ca ca, không bị người khác cướp đi. Cho nên ta. Đâu có Tiểu Nghệ ta mấy lần phỏng vo hồi lâu, không để người khác ngắt lời, thế nhưng bản thân lại không nói được. Quân Vũ Ý, Ưng Bắc Không, Đông Phương Tam huynh đệ, năm vị đại cao thủ ngơ ngác nhìn nha đầu bưu hãn này, chờ nàng nói tiếp, trong lòng đều hô to, hậu sinh khả úy. Cho nên, Độc Cô Tiểu Nghệ sóng mắt lưu chuyển lắp bắp, vừa rồi còn đang rất tức giận, miệng lưỡi đầy lý lẽ, đột nhiên lại nghẹn lời, trông đáng thương, Chuyển biến như vậy khiến năm đại cao thủ đều nhíu mày kinh hoàng, thật là quỷ dị. Cho nên ta nghĩ muốn đem Mạc Tả Cao Ca gạo nấu thành cơm, hắn liệu có thể chạy được sao, người khác cũng không đoạt được. Độc Cô Tiểu Nghệ đem suy nghĩ vứt sang một bên, nghiêm mặt nhắm mắt lại hô lớn một câu. Năm đại cao thủ đồng thời như bị sét đánh toát mồ hôi. Mồ hôi rơi xuống như thác nước, cuối cùng nhất tề không để ý tới hình tượng, đều đặt mông ngồi bệt xuống đất, nhìn tại đó đầu trước mắt này thật là bưu hãn, tất cả đều tròn mắt há hốc mồm. Ta liền gọi đám gia tướng kia đến, lấy được xuân dược từ trong tay bọn họ, sau đó hỏa tan với một hồ lô rượu, sau đó đi tìm Mạc Tả Ca Ca. Vừa vặn Mạc Tả Ca Ca đang khát cho nên hắn uống hết. Dù sao cũng là nói hết ra, cho nên Độc Cô Tiểu Nghệ đơn giản kể ra tất cả, cũng không quan tâm tới thẹn thùng, chẳng quan tâm tới ngượng ngùng, tất cả chỉ có khí thế lợn chết không trợ nước sôi. Nhưng Mạc Tả Ca Ca sau khi uống xong lại không chút nào giống với cảnh bị đun sôi mà trực tiếp nổi điên, lại muốn phi lễ ta. Ta rất luống cuống hồ lớn, sau đó quản tỷ tỷ tới cứu ta, sau đó ta liền chạy tới đây, đều là ta hại quản tỷ tỷ, hu hu. Năm đại cao thủ lúc này lau mồ hôi không kịp, giống như bị sét đánh, đồng thời kinh ngạc, ngờ ngác, miệng lệch đi, mắt nghiêng lại, mồm há hốc, lưỡi cũng líu luôn. Chuyện tình ly kỳ bực này lại được nói ra từ miệng của một tiểu cô nương như Minh Châu Mỹ Ngọc, quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc, kinh dị, kinh khủng, tuyệt đối thật không ngờ. Nguyên nhân gây ra chuyện này cư nhiên lại là như thế, cái này là cái dạng gì à? Chính là muốn nấu cơm, đến lúc cơm gần chín thì lại không để cho người ta ăn, cuối cùng để cho người thứ ba tới ăn. Thật sự là nấu cơm rất tốt à? Năm đại cao thủ đồng thời làm ra một động tác, lấy tay vuốt mồ hôi chán. Không thể dùng từ ngữ nào để biểu đạt được tâm trạng lúc này của đám người kia. Nguyên bản chỉ biết tiểu nha đầu này rất biêu hãn, nhưng mà tuyệt đối không ngờ bản thân vẫn còn đánh giá nàng hơi thấp. Hơn nữa, lại còn lầm to, tiểu nha đầu này không ngờ biêu hãn lại đạt tới trình độ như vậy. Vì sao kêu là mãnh nữ, đây chính là câu trả lời tốt nhất. Vì tranh giành tình nhân lại dám hạ xuân dược với tình lang, muốn gạo nấu thành cơm, điều này cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng sau khi sắp sửa thành công lại bị dọa cho phải chạy trốn. Loại sự tình này thực sự là cổ kim chưa từng nghe qua, thực sự là loài người tiêu chuẩn phong hỏa bỏ chạy. Độc Cô Tiểu Nghệ vĩ đại, tại lịch sử của Huyền Đại Lục bắt đầu sáng chói, đây tuyệt đối là hành động vĩ đại xưa nay và cả mai sau sẽ không có. Hơn nữa là một người đi tiên phong, thực sự quá biểu hãn, quá ngưu. Lão tử triệt để chấn kinh rồi, nha đầu, người nói là sự thật à? Ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào là gạo nấu thành cơm hay không? Đồng Phương Vấn Đao dương cái miệng rộng, con mắt trừng lớn như chuông đồng, lông mì chớp động liên tục. Ta đương nhiên là biết, gạo nấu thành cơm chính là một nam một nữ ý hợp tâm đầu, từ nay về sau không hề chia lìa nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ phồng miệng rậm chân, hung hăng nói. Ai cũng không đoạt được. Năm người đồng thời có một loại cảm giác như muốn ngất. Ngươi dùng loại dược, khục khục tên là gì, hạ bao nhiêu phân lượng? Quân Vũ Ý gian nan nuốt nước miếng ôm một tia hy vọng hỏi. Tên của dược hình như là điếu khởi nhất bách cân. Độc Cô Tiểu Nghệ nghiêng nghiêng đầu nghĩ một lát có phần ảo não nói. Thực sự là cái tên cổ quái, rất khó đỡ, khó đọc. Nếu không phải trí nhớ của ta rất tốt thì nhất định nhớ không ra. Cái gì? Điếu bách cân? Năm người đồng thời thở dài lắc đầu. Đây chính là cực phẩm mà nam nhân chuyên dùng à? Có hiệu quả trắng dương kịch kỳ mãnh liệt. Hơn nữa có thể khởi lên dục vọng lớn nhất của nam nhân, đạt tới thần trí lệch lạc. Nếu không triệt để giải phóng hết dược lực, chỉ sợ sẽ không ngừng lại được. Điểm chết người nhất chính là loại dược này tương đối bá đạo, chỉ cần một chút cũng có hiệu quả rõ rệt. Quân Vũ Ý nghĩ tới đây, sắc mặt trắng dã, run rẩy đôi môi hỏi. Khụ khụ, này, Tiểu Nghệ nha đầu, lúc trước người nói thứ kia vô dụng, vậy người nói cho Tam Thúc biết rốt cuộc người đã hạo bao nhiêu dược vào trong hồ lô rượu. Vài cái móng tay phải không? Vài móng tay. Sắc mặt của Đông Phương Tam huynh đệ cùng Ưng Bắc Không trở nên quái dị. Không ngờ vị huyết y đại tướng này lại cũng biết cách thức hoạt động của đám người sang hồ. Điều này thực làm cho người ta bất ngờ. Vậy mà hiện tại đòi phạt Mạc Tà, ngược lại khiến người ta buồn cười. Vài móng tay. Ta cũng không biết làm sao phải phiền toái như vậy. Cứ dốc hết một túi vào trong là xong mà. Độc Cô Tiểu Nghệ trừng mắt khoát tay múa chân, tạo thế thành một cái bọc nhỏ rồi nói. Đều bỏ vào hết. Lúc đó ta tưởng hắn chỉ uống một chén, ai ngờ vào lúc Mạc Tả Ca Ca khát nước Trong nháy mắt huynh ấy đã dốc cạn hồ lô, một giọt cũng không còn. Đều bỏ vào, một hồ lô rượu bị hắn uống hết. Năm người đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Lão thiên gia của ta ơi, chuyện này thực sự là chó má. Ngươi, ngươi, nha đầu kia tại sao hồ đồ như vậy, thực sự hồ đồ. Quân Vô Ý bị dọa cho phát hoảng. Nhiều dược vật như vậy, người không giỏi chống đỡ có thể phát nổ à? Hắn đột nhiên nghiêm giọng quát lớn. Ngươi, cái tên kia cũng quá hoang đường đi, trên đường hành quân sao lại mang theo xuân dược, đây quả thực là hành vi vô liêm sỉ, bại hoại quân quỷ, không thể tha thứ, điển hình của một tên dâm tặc. Quân Tam gia có phần thở hổn hển, rõ ràng là bắt không được thỏ, liền đổ tội cho chó săn. Sắc mặt hắn có phần dữ tợn, có phần sợ hãi. Phần lượng của điếu bách cân nhiều như vậy nhất định sẽ làm cho cái kia. Vạn nhất Mặc Tà bị hỏng thì làm sao bây giờ? Kỳ vọng duy nhất của quân gia chỉ có một mình hắn. Nếu như hắn hỏng thì quân gia chẳng phải tuyệt hậu sao? Còn có Thanh Hàn. Thanh Hàn tuy là con dâu của quân gia, nhưng bây giờ vẫn còn là xử nữ, liệu có chịu được hay không? Nếu như bởi vì khó mà có thể thừa thụ được Hương Tiêu Ngọc Vẫn thì phải làm sao bây giờ? Đông Phương Vấn Kiếm cũng triệt để luống cuống. Bằng không chúng ta xông vào đưa bọn họ ra, sau đó vận công bức dâm dược ra ngoài, thực sự là chuyện quá gấp không thể nghĩ nhiều. Ngươi là lợn à? Xuân dược cũng không phải độc dược ở trong huyết mạch, trong kinh mạch còn có thể bức ra. Xuân dược xâm nhập vào trong cốt tủy chính là dẫn động bản năng nguyên thủy của loài người, làm sao có thể bức ra được? Quân Vũ Ý giống như đánh mất lý trí, đổ ập xuống, một hồi mắng loạn. Hơn nữa chúng ta cứ như vậy xông vào, Thanh Hàn phải làm sao đây? Mặc Ta phải làm sao đây? Ngươi thật đúng là heo. Sự cấp tổng quyền cái chó má gì? Quân Vũ Ý triệt để muốn phát điên. Thế nhưng Đồng Phương Vấn Kiếm lại không hề để ý. Hắn thập phần minh bạch tâm tình hiện tại của Quân Vũ Ý, bởi vì hiện tại chính hắn cũng không khá hơn. Ưng Bắc Không trầm tư an ủi. Mọi người hãy bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng rối loạn. Các người chớ quên, Mặc Ta kế thừa y bát của sư phụ hắn, y võ song tu, tạo nghệ siêu phàm. Tin tưởng với thần công bất phàm mà sư phụ hắn truyền thụ, Mặc Ta tất nhiên sẽ không có việc gì. Quân Vũ Ý thở dài, tâm tình chậm rãi ổn định lại, trong mắt mang theo nồng đậm lo âu. Chỉ đành phải hy vọng như thế thôi. Đông Phương Vấn Tỉnh ba huynh đệ lập tức tò mò hỏi. Sư phụ của Mặc Ta là ai vậy? Mặc Tà khi nào thì đã có sư phụ? Ba người họ rất tò mò, sư phụ của Mặc Tà mấy chữ này tựa hồ mang theo ma lực rất lớn, mà ngay cả Quân Vũ Ý lâm vào trạng thái điên cuồng cũng thanh tỉnh lại, rốt cuộc là vì sao? Sư phụ của hắn thực ra các người cũng đã từng gặp, đó chính là một cao nhân. Ưng Bác Không mang theo vẻ mặt sùng bái, ba người cũng nhìn ra được, vẻ mặt của hắn đúng là sùng kính toát ra từ nội tâm, chứ không phải giả bộ. Chúng ta đã gặp qua, là ai vậy? Cao nhân như thế tại sao chúng ta không có ấn tượng gì? Đông Phương Vấn Tỉnh ba người giật mình. Phải biết rằng Ưng Bác Không chính là một trong những bát đại chí tôn. Hơn nữa cơ hồ là người cuồng ngạo. Có thể làm cho hắn sùng bái như vậy, thực sự là Đông Phương Vấn Tỉnh không lời nào nghĩ tới trên đời này có ai đủ tư cách. Sư phụ của Mạc Tà chính là Hắc Bảo Thần Bí Nhân, ngày đó dùng một chiêu xử lý Lệ Tuyệt Tiên. Ưng Bác Không dùng một loại khẩu khí tôn kính nói. Bốn người đồng thời không nói gì, mà ngay cả Quân Vũ Ý cho tới hôm nay mới biết, nguyên lai vị Hắc Bảo Nhân thần bí tới cực điểm, thực lực cũng cường đại tới cực điểm kia, không ngờ lại chính là sư phụ của quân Mạc Tà. Khó trách, vì tiền bối kia lại che chở cho quân gia như thế. Quân Tam gia rốt cuộc cởi bỏ được một chuyện nghi vấn lớn trong lòng. Nguyên lai người nọ chính là sư phụ của Mạc Tà. Nhìn thấy mọi người có phản ứng như vậy, Độc Cô Tiểu Ngạ có phần khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Mọi người làm sao vậy? Chẳng lẽ dược không tốt sao? Tốt. Quân Vũ Ý vô lực nhìn vào mặt ngây thơ đầy mê võng của tiểu nha đầu, còn đang chờ Quân Vũ Ý chỉ ra sai lầm của nàng. Dược có tốt hay không, hai ba câu không nói rõ được. Mấu chốt là ta nói tiểu nha đầu kia, người nấu cơm nhưng lại nấu sai rồi. Đông Vương Vấn Đào cười toe toét. Người muốn đem người ta gạo nấu thành cơm, người đã đem gạo bỏ vào nồi, sau đó đổ nước, bếp đã châm lửa, thế nhưng lúc cơm chín thì ngươi lại bỏ đi. Ngươi đến là cái nồi đun nước nấu chín cơm, thế nhưng cơm chín rồi lại để cho người khác tới ăn, uổng công ngươi khổ cực một hồi, cuối cùng lại thành hại mình lợi người. Đông Phương Vấn Đào thở dài một hơi nói, một phen vất vả nhưng lại may quần áo cưới cho người khác, tạo hóa trêu người a. Kể từ khi biết sư phụ Quân Mặc Tà chính là vị cao nhân thần bí kia, mọi người cũng đều buông lỏng một chút. Đông Phương Vấn Đao cũng có lòng muốn trêu đùa tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ. Gì? Để cho ai ăn? Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức giận dữ nói. Đó là cơm của ta nấu mà. Quản tỷ tỷ của ngươi ăn chứ ai ăn nữa? Ưng Bắc Công nhịn cười không nổi, trong lòng cảm thấy tiểu nha đầu này thực sự bưu hãn một cách đáng yêu. Độc Cô Tiểu Nghệ ngây người, nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ cả nửa ngày đột nhiên hỏi. Quản tỷ tỷ ư? Không đúng, cái này, cái kia. Ăn cơm này có phải cởi quần áo hay không? Mọi người hết thảy đều té ngửa, cô nàng này thực sự cũng rất đơn thuần, thật đúng là hết nói. Đại tiểu thư, không cởi quần áo thì làm sao đem gạo nấu thành cơm? Đông Phương Vấn Đào trừng mắt, nhìn rất muốn giáo đạo một phen. Nhập môn giáo dục, dù sao cháu ngoại chưa được ăn món cực phẩm như vậy, hắn làm cậu cũng có chút sốt ruột, khai đạo một chút thì cháu ngoại sẽ có thể được ăn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói đã bị Đông Phương Vấn Tỉnh đá cho một cước. Cút sang một bên đi, nó to đầu như vậy, cái gì cũng nói được, không biết kiêng kỵ gì sao, cấm phá hư tiểu hài. Lại là Độc Cô Tiểu Nghệ đã ngây ngốc đứng đằng kia ngây dại. Qua thật lâu sau, đột nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống đặt mông ngồi trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, làm cho người nghe thương tâm vô cùng. Ô, ta không muốn sống, nguyên lai ta phí mất nửa ngày công phu, lại làm cho hai người bọn họ gạo nấu thành cơm. Ô ô, mọi người lại cùng đổ mồ hôi đầy đầu. Thái dương tà tà ngả về phía tây, bên trong lều vẫn không ai đi ra, mơ hồ có chút động tĩnh truyền tới. Dần dần năm người lại sốt ruột, về phần Độc Cô Tiểu Nghệ thì đã khóc hết cả khí lực ngơ ngác ngồi đó. Không thể nào, ông Bác Không mất kiên nhẫn nhìn trời. Có động tĩnh thì tốt, chứng minh hai người không sao, nhưng thời gian lại dài đến vậy, có chút thái quá à. Đông Phương Vấn Tỉnh nhếch miệng có chút xấu hổ không biết nói gì. Đông Phương Vấn Kiếm quay đầu đi chỗ khác không nhúc nhích, làm như không nghe thấy. Đông Phương Vấn Đào thì chép miệng khuôn mặt giật giật. Cho dù uống thuốc cũng không thể mạnh như vậy chứ, làm ta có chút tự ti. Lại thật lâu sau, trăng đã lơ lửng ở giữa trời không. Bên trong lều đã không còn động tĩnh, ngũ đại cao thủ như cột gỗ đứng im ở đằng xa, mỗi người im lặng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Thời gian thực sự lâu lắm nha. Vị quân đại thiếu gia này cho dù uống thuốc cũng thực sự kiên trì nha, hảo nghị lực nha. Quân Vũ Ý trên mặt tràn đầy lo lắng, nhìn về phía liều trại, vừa muốn hai người có thể nhanh chóng đi ra, rồi lại không biết nên xử lý thế nào. Càng sợ hãi nếu trong hai người có ai đó không chịu nổi, như vậy phải làm sao cho tốt đây. Dù sao chuyện này mà xui quỷ khiến, âm kém dương sai, tin tưởng ai cũng không có chuẩn bị. Quả Thanh Hàn hiển nhiên là người bị hại vô tội, nhưng bản thân Quân Mặc Tà, hồ đồ cũng trở thành người bị hại, làm cho người ta không thể tưởng tượng ra nguyên nhân gây họa là vì Độc Cô Tiểu Nghệ. Cái này càng làm cho người ta không biết nói như thế nào. Liên lụy rắc rối phức tạp như vậy, làm cho cơ trí cỡ như Quân Vũ Ý cũng không khỏi đau đầu. Nhưng việc này có thể oán trách ai? Oán Độc Cô Tiểu Nghệ sao? Không sai, làm người khởi xướng hiển nhiên nàng là người đầu sỏ. Nhưng xuất phát chỉ vì là nam nhân mình yêu, càng vì không hiểu biết, vô tâm. Lúc này, tiểu nhát đầu cũng biết mình gây ra đại họa. Nước mắt chưa từng ngừng rơi, trong tâm lại vô cùng tự trách. Còn có nhà đầu Thanh Hàn kia, lúc mà ta hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết đòi ăn. Nhưng lấy một thân võ công của Thanh Hàn, vị tất lại không có năng lực chống cự. Nhưng thậm chí kêu cứu nàng cũng không làm, có nghĩa là như thế nào? Hiển nhiên là nàng phát giác Mặc Tà khác thường, thậm chí phát hiện ra xuân dược, nhưng phải cứu Mặc Tà nên mới yên lặng thừa nhận hết thảy. Nếu không phải Thanh Hàn hy sinh thân mình, thì Mặc Tà rốt cuộc sẽ ra sao? Quả Thanh Hàn đã hy sinh sự thanh bạch của mình cứu Mặc Tà, đối với toàn thể quân gia mà nói thì đó là đại ân. Như vậy thân phận của nàng lại trở nên ám muội, quân gia rốt cuộc nên hồi báo ra sao? Hoặc là nói nên đối đãi với nàng như thế nào đây? Đây lại là một việc đau đầu. Tam gia thân phận quản Thanh Hàn phải nhanh chóng thông cáo thiên hạ cấp bách. Tam gia suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ tới nghĩ lui, khó có thể nghĩ thông. Nhưng mấy người khác lại hoàn toàn không có nhiều ý tưởng như vậy. Tựa như Đồng Phương Thế Gia Tam huynh đệ, bọn họ chỉ quan tâm Mặc Tà không việc gì là được. Chỉ cần cháu trai không việc gì, liền không thành vấn đề. Ân, không phải chỉ có thêm một cô vợ thôi sao? Trong nhà ta có tiền, chẳng lẽ còn nuôi không nổi? Cả 1.000 ả cũng nuôi tốt. Dâu càng nhiều, càng đại biểu thế hệ sau càng đông. thêm vài ả nữa mới tốt. Quản nha đầu kia, nhất định là còn có tiểu nha đầu này dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu, cũng phải. Ta thân là cậu của Mặc Tà, chút việc ấy còn không làm chủ được sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, quân Mặc Tà từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái dị thường. Dư vị sau khi phiêu phiêu dục tiên này tựa hồ còn quanh quẩn trong đầu. Thoáng ngây người một lúc mới chính thức thanh tỉnh. Mặc Tà lắc lắc đầu chậm rãi nhớ tới chuyện vừa xảy ra, không khỏi rên lên một tiếng dùng hết sức ngồi dậy. Thân thể vừa động, lập tức nghe đến một tiếng rên rỉ mềm mại, bao hàm thống khổ vô cùng từ bên cạnh truyền đến. Quân Mặc Tà nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, vừa thấy liền không khỏi chấn động. Khuôn mặt trong trẻo nhưng băng lãnh, xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, mang theo vẻ cười lại có chút đau đớn, hơi thở mỏng manh, nằm ở trước mặt mình, thân hình mềm mại, quần áo không còn. Trên da thịt trắng trẻo hiện lên một ít vết thâm đen, tố cáo sự tàn phá bừa bãi của bị cáo. Nếu chỉ chừng này, quân đại thiếu gia chưa hẳn đã kinh ngạc bao nhiêu, nhưng vì cô nàng này là Quản Thanh Hàn. Chỉ một thoáng quân Mặc Tà giật mình, tóc gái đều dựng thẳng lên. Đây là chuyện gì? Chính mình nhớ rõ, mình uống rượu được cô Tiểu Nghệ mang đến, cũng biết rõ nhà đầu kia hạ xuân dược vào rượu, sau đó nói phải cùng mình gạo nấu thành cơm gì gì đó. Sau đó thì mình dục hỏa dâng lên biến thành lang thành sói, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ. Bây giờ tỉnh lại, sao bên dưới thân mình lại biến thành Quản Thanh Hàn? Cái này cũng thật là bất khả tư nghị. Lại nhìn Quản Thanh Hàn một thân đầy thương tích, ánh mắt thống khổ đến vô cùng, hơi thở càng ngày càng yếu. Một tia ý niệm xót lại của quân Mạc Tà bị quẳng lên chín tầng mây. Tiểu nha đầu làm ra xuân dược có chút bá đạo, ngay cả thể chất đặc thù như mình cũng không thể ngăn cản. Bởi vậy, khi mất đi thần trí, trời biết là Quản Thanh Hàn rốt cuộc phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Ngẩng đầu, nhìn sắc trời đã tối, không khỏi chấn động. Vậy mà đã vào giữa khuya. Hắn nhớ rõ khi uống xong cái hổ lưu rượu kia vẫn còn là buổi sáng. Nói vậy chẳng phải mình tra tấn Quản Thanh Hàn cả ngày. Thể chất yêu kiều của nàng làm sao chống đỡ được. Ta thật là đáng chết. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, tâm loạn như ma. Nếu tỉnh lại phát hiện là lục cô Tiểu Nghệ, ngược lại quân Mặc Tà không cảm thấy gì. Bởi vì xuân dược vốn là do nàng hạ, còn nói phải gạo nấu thành cơm, hết thảy thuận lý thành chương. Nhưng lúc này đổi thành Quản Thanh Hàn, quân Mặc Tà trong lòng chỉ có áy náy vô hạn. Giết người không hối hận, phóng hỏa cũng không hối hận, nhưng đây chính là sự thanh bạch của một nữ tử a, chứ đừng nói đến Quản Thanh Hàn hoàn toàn vô tội. Quân Mặc Tà vội vàng đứng dậy, luống cuống tay chân tìm một bộ quần áo mặc vào. Lúc này mới phát hiện quần áo của mình ở dưới hai người còn có một ít mảnh vải xanh nhạt, còn một ít mảnh vải trắng nhỏ, bên trên còn ính một ít vết máu. Quân Mặc Tà ảo não day day thái dương. Quần áo xanh nhạt đương nhiên là của Độc Cô Tiểu Nghệ, nhưng nha đầu kia chạy đi đâu rồi? Quân Mặc Tà cố gắng hồi tưởng một chút, nhưng chỉ nhớ đứt quãng không thể nối lại. Chắc là khi mình đang xúc động, Quản Thanh Hàn trùng hợp tiến vào, cứu ra Độc Cô Tiểu Nghệ, mà mình lại đang mất thần trí mạnh mẽ chiếm giữ Quản Thanh Hàn. Quân Mặc Tà thở dài đi đến trước bàn, cầm lấy túi nước hấp một ngụm, cảm thấy cước bộ có chút thoát lực, nhưng vẫn cường chống thân thể, cẩn thận ôm Quản Thanh Hàn dậy, nhẹ nhàng đặt lên giường. Này cũng nhờ thân thể quân Mặc Tà đã trải qua cải tạo, trừ bỏ thể chất đặc dị có thể chống cự một số độc dược, còn khí lực vô cùng. Nếu đổi thành người khác, bị hạ xuân dược như vậy, cho dù không đến nỗi tinh tấn thân vong, thì ít nhất cũng phải là nguyên khí đại thương, thậm chí là lạc việc kia mệt quá mà chết, cũng không phải không có khả năng. Quân Mặc Tà nhìn Quản Thanh Hàn thống khổ, vết thương đầy người, môi cũng bị chính cô ta cắn ra vết máu, trong lòng tràn ngập tiếc thương. Hắn hai kiếp làm người, cũng không phải là một người mới, tự nhiên đoán được Quản Thanh Hàn nếu có thể cứu được cô Tiểu Nghệ được thì hẳn là chính cô ta thoát thân không thành vấn đề. Nhưng nàng không rời đi, chắc là vì nhìn thấy mình bị xuân dược bộc phát, nếu không được phát tiết thiết tưởng hậu quả khôn lường, cho nên Quản Thanh Hàn đã lựa chọn hy sinh bản thân. Là một nữ tử, hơn nữa thân phận lại mẫn cảm vô cùng, Quản Thanh Hàn há không biết nếu làm như vậy thì cần thừa nhận bao nhiêu dư luận. Phải biết rằng ở thời đại này, nữ tử coi trinh tiết còn nặng hơn cả tính mạng. Một khi mà mất trinh thì sống không bằng chết. Chính vì đoán được như vậy, cho nên quân Mặc Tà mới cảm thấy áy náy. Lưỡng thế tới nay, lần đầu tiên quân Mặc Tà thấy áy náy như vậy. Áy náy phát ra từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên cảm thấy một loại cảm giác mắc nợ. Hiện tại, nhìn vị nữ kiên cường này vì mình suýt chết, quân Mạc Tà lại không biết sao lòng mình có tư vị thế nào. Chỉ cảm thấy phức tạp, chua xót, ngũ vị xen lẫn, khó diễn tả bằng lời. Hai kiếp làm người như hắn, lần đầu tiên cảm thấy động lòng vì một nữ tử mà cảm thấy mềm lòng ra. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho giai nhân, sau đấy lại lấy cái túi nước ôn nhu, vô cùng ghé vào miệng Quản Thanh Hàn giúp nàng uống nước. Nhưng vì bị trà đạp đến kiệt sức, Quản Thanh Hàn lúc này đã sớm hôn mê, làm sao còn nút xuống được. Túi nước chảy vào, lại từ khóe miệng chảy ra, một chút cũng không vào trong miệng nàng. Quân Mạc Tà do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó ngậm trong miệng, chậm rãi cúi xuống dùng miệng bón cho nàng uống. Đang ngụm nước này xót vào trong bụng nàng, sau đấy là ngụm thứ hai, thứ ba. Bón mười mấy ngụm nước, quân Mạc Tà cảm giác là tim mạch Quản Thanh Hàn rốt cuộc ổn định lại rất nhiều, lúc này mới ngừng lại. Nắm lấy tay Quản Thanh Hàn, một luồng tiên thiên linh khí tinh thuần vô cùng, chậm rãi được rót vào. Lại qua hồi lâu, hơi thở Quản Thanh Hàn rốt cuộc khôi phục đến tiêu chuẩn người thường, trên mặt cũng đỏ lên mấy phần, chân chính ngủ say. Quân Mạc Tà mới yên tâm, đình chỉ vận chuyển chân khí. Nhìn khuôn mặt Quản Thanh Hàn, tinh tế nhìn mắn khuôn mặt, lãnh đạm băng xương mà lại phong hoa tuyệt đại. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia nhu tình. Nhu tình, cái này với quân Mạc Tà mà nói tuyệt đối là một loại cảm thụ cực kỳ mới mẻ.